danh mục dòng đầu tiên của 100 vần kệ khuyên nhủ. Lời khuyên dành cho các thiền giả. 1. Vô thường và cái chết giống như bóng tối trải dài của buổi hoàng hôn ở cửa một ngọn đèo. 2. Niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời này giống như những giấc mộng và ảo ảnh. 3. Tám mối bận tâm thế tục giống như một cạm bẫy. 4. Bề ngoài của hạnh phúc giống như tro nóng. 5. Các hoạt động chỉ được làm vì cuộc đời này như một con bướm đen bị cuốn hút vào ngọn lửa. 6. Các hoạt động của sinh tử như những gợn sóng. 7. Những người thân thuộc và bạn hữu có thể giống như những lính canh tù. 8. Những người tình có thể như người hàng thịt cầm dao. 9. Những hoạt động của thời đại suy hoại này giống như điệu vũ của người điên. 10. Hầu hết mọi lời nói thì giống như âm thanh chan gây kinh ngạc. 11. Mọi khát khao giống như thực phẩm độc hại. 12. Kết quả của thiện hạnh và ác hạnh như bóng của những con chim đang bay. 13. Việc tích tập của cải giống như những con ong thâu thập mật. 14. Rất nhiều điều bạn hy vọng hay nương tựa vào giống như một ảo ảnh. 15. Ngay cả thân thể yêu quý này cũng như một cánh hoa mùa thu. 16. Các đối tượng của giác quan giống như rác rưởi dơ bẩn. 17. Sinh, lão, bệnh và tử giống như cá giãy giụa trên cát nóng. 18. Trong Bardo, ý thức của ta giống như một chiếc lông chim bị gió thổi tung. 19. Ba cõi thấp giống như một căn nhà sắt không cửa. 20. Hỷ lạc của những cõi cao giống như thực phẩm độc hại. 21. Như thế, đau khổ của sinh tử giống như một ngục tù. 22. Của cải cúng dường, thịt và của cải của những người tội lỗi thì như tro nóng. 23. Việc nhớ tưởng chân thành về giáo pháp giống như tóc ta bắt lửa. 24. Sự xả ly và tâm từ bỏ đều bất thiện giống như một thuyền trưởng điều khiển một con tàu. 25. Có một cuộc đời với những tự do và thuận lợi thì giống như đến một đảo ngọc. 26. Cố ý làm điều sai thì giống như một người điên cướp đi mạng sống của chính mình. 27. Đạo sư tâm linh giống như một người dẫn dắt trên con đường. 28. Giáo pháp thiêng liêng mà Ngài giảng dạy giống như chất cam lồ bất tử. 29. Không đưa giáo lý vào tim qua việc thực hành thì giống như âm thanh của một tiếng vang. 30. Bốn chuẩn bị giống như nền móng của một tòa nhà nhiều tầng. 31. Địa điểm siêu việt của sự cô tịch như một pháo đài được canh giữ kiên cố. 32. Các giáo lý quý báu của Trikunkachu như kho tàng của một vị vua. 33. Tam bảo như lãnh vực hoạt động của mặt trời. 34. Nhơ uế của những hành vi xấu xa và che chướng giống như bùn che phủ một viên ngọc. 35. Người thâu thập hai tích tập giống như một nhà đầu tư khôn ngoan. 36. Sự hồi hướng đại thừa giống như một kho tàng được canh giữ cẩn thận. 37. Giới nguyện Pratimoksa giống như người nắm giữ các châu báu. 38. Giới hạnh thanh tịnh như một ngai tòa quý báu thấm đẫm năng lực linh thánh. 39. Các hậu quả của sự vô đạo đức thì dơ bẩn như một tử thi. Lời khuyên dành cho các hành giả đại thừa. 40. Lòng từ ái giống như một chiến sĩ chiến thắng trong chiến trận. 41. Lòng bi mẫn siêu việt giống như một bà mẹ khéo léo nuôi dưỡng đứa con của mình. 42. Bồ đề tâm siêu việt như một hạt giống không hư thối. 43. Bồ đề tâm nguyện như một du khách đang sắp đặt một chuyến du hành. 44. Bồ đề tâm hạnh như một ống dẫn rộng lớn. Lời khuyên về sáu ba la mật. 45. Việc cho đi của sự bố thí thoát khỏi sự tham luyến như một người chủ trại gieo trồng những hạt giống. 46. Ba loại giới hạnh giống như thanh kiếm của một chiến sĩ. 47. Áo giáp nhẫn nhục giống như một bộ quần áo bảo hộ. 48. Ba loại tinh tấn giống như những chiếc roi da thôi thúc một con tuấn mã. 49. Quân bình thiền định giống như một cung điện lộng lẫy. 50. Giác tánh phân biệt như một con mắt nhìn trong trẻo. Lời khuyên dành cho các hành giả kim cương thừa. 51. Cổ xe kim cương siêu việt như vị thủ hộ của những con voi. 52. Đạo sư gốc như một viên ngọc như ý. 53. Lòng sùng mộ không lỗi lầm như một cánh đồng được cày cấy kỹ lưỡng. 54. Các giáo lý của đạo sư như một phương thuốc chữa lành. 55. Cúng dường theo ba cách làm vui lòng giống như việc lau chùi một viên ngọc. 56. Samaya của đạo sư giống như tâm thức và sự sống của ta. 57. Sự thuần thục bốn quán đảnh giống như một dòng cam lồ. 58. Giai đoạn phát triển giống như sự lên ngôi của một vị vua. 59. Sự rõ ràng của các hình tướng giống như cây cung của đế thích. 60. Chánh niệm thuần tịnh giống như một chuỗi ngọc. 61. Tự hào kiên cố giống như viên ngọc của vị anh hùng. 62. Sự trì tụng kim cương như một ngọn lửa rừng. 63. Giới nguyện mật thừa như một con rắn trong một khúc tre. 64. Các hiệu quả lợi lạc của những gia hộ nguy nga như một phương thuốc siêu việt và hoàn toàn chiến thắng. 65. Kiến, hành và thiền giống như vua các loài thú. 66. Hành vi du già không thích hợp giống như một con bướm đối chọi với đại bàng kim xí điểu. 67. Tâm tạo tác mọi sự như một nhà ảo thuật. 68. Giai đoạn thành tựu như một phản chiếu trong một tấm gương. 69. Giữ gìn thực hành của ta như vui hưởng của cải của riêng mình. Lời khuyên về việc chuẩn bị thực hành đại ấn. 70. Từ bỏ sự quan tâm về cuộc đời này giống như một thương gia đã xong việc. 71. Sự an định giống như một ngọn đèn bất động trước gió. Lời khuyên dành cho các hành giả đại ấn. 72. Giác tánh bao quát như một đại dương yên tĩnh trong trẻo. 73. Việc thiết lập hình tướng của tâm như một tên trộm trong một căn nhà trống. 74. Tâm và tư tưởng khái niệm như nước và nước đá. 75. Sự bất khả phân của sự xuất hiện và tâm thức như giấc mộng đêm qua. 76. Tâm như vậy đồng xuất hiện như một con sóng của đại dương. 77. Tâm bình thường như trung tâm của bầu trời. 78. Thực hành không đứt đoạn như một người bảo vệ cảnh giác. 79. Việc đưa mọi sự vào con đường giống như phương thuốc của nhà trị liệu trẻ trung. lời khuyên về cách xua tan chướng ngại khi bắt gặp chúng. 80. Việc dính mắc vào an định giống như mặt hồ đông đá. 81. Việc bám chấp vào sự nhị nguyên của các sự việc cần được từ bỏ, và cách đối trị của chúng giống như một người có cái nhìn sai lạc. 82. Một cái thấy giả tạo về tánh không giống như phương thuốc trở thành chất độc. 83. Tham luyến sự tận diệt giống như bước đi của một con quạ. 84. Những kinh nghiệm đa tạp giống như một đồng cỏ mùa hạ. 85. Sự chấp ngã và mong muốn sai lầm giống như các mùa màng bị sương giá hủy diệt. 86. Lợi lạc chính vội của chúng sinh giống như một nhà lãnh đạo không có tầm nhìn. 87. Những dấu hiệu và biểu hiện không thích hợp giống như hoa trời. Lời dạy về sáu pháp du già của Naropa. 88. Ngọn lửa trí tuệ Thermo giống như lửa vũ trụ. 89. Sự quang minh xua tan bóng tối vô minh giống như một ánh sáng chói ngời. 90. Những hiển lộ và chuyển hóa của thực hành giấc mộng giống như một con tuấn mã được huấn luyện khéo léo. 91. Thân huyện hóa giống như một phản chiếu của mặt trăng trong nước. 92. Phô hoa giống như một con chim Garuda khổng lồ bay trong bầu trời. 93. Thực hành Pado giống như du hành trên một con đường quen thuộc. 94. Con đường sâu xa của sáu giáo pháp như một kho tàng châu báu. Lời khuyên về kết quả cuối cùng của việc thực hành pháp. 95. Ba giới nguyện như các dụng cụ của một người thợ mộc. 96. Hiểu theo nghĩa đen thì như một bác sĩ với sự hiểu biết ít ỏi. 97. Điều trọng yếu của ba giới nguyện giống như một bánh xe ngựa. 98. Mười địa và năm con đường giống như việc leo bậc thang. 99. Trái quả của sự toàn thiện như một đại đế. 100. Pháp thân là cái có bảy đặc tính thì như không gian. 101. Hai loại thân hình tướng giống như mạng đà la mặt trời và mặt trăng. 102. Lòng bi mẫn liên tục như một dòng sông. 103. Lời khuyên này giống như một kho châu báu. Về tác giả, làng Chari và những vùng lân cận ở giữa những địa điểm thiêng liêng nhất ở Tây Tạng, Khenchen Rinpoche, Konchok Chansen đã sinh ra ở đó vào mùa xuân năm 1946, và tại đó ngài đã trải qua những năm tháng đầu tiên của mình. Năm 1960, do bởi tình hình chính trị ở Tây Tạng, Khenchen Rinpoche trốn sang Ấn Độ cùng với gia đình. Sau đó, gia đình ngài an trú tại Darjeeling. Ở đó, ngài bắt đầu việc học hành. Ngay từ khi còn trẻ tuổi, ngài đã là một học sinh xuất sắc và tận tụy, và ngài đã có thể hoàn tất những năm trung học ít hơn thời gian trung bình. Vào khoảng thời gian ngài hoàn tất trung học, Học viện Trung ương Nghiên cứu Tây Tạng cao cấp, một trường đại học mới đã mở cửa tại Varanasi, Ấn Độ. Kiên quyết là một trong những học viên đầu tiên, Khenchen Rinpoche đã du hành tới Varanasi vào tháng 10 năm 1967 để xin nhập học. Sau đó ngài bắt đầu một khóa học 9 năm bao gồm Matiyamaka, Trung Luận, Abhidharma, Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Vinaya, Luật, Abhisamaya Lankara, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, và Uttara Tantra, cũng như lịch sử, luận lý học và văn phạm Tây Tạng. Đầu năm 1968, ngài may mắn được thọ cụ túc giới với Kalu Rinpoche vĩ đại, và không lâu sau khi tốt nghiệp học viện, ngài thọ nhận giáo lý từ Đức Chawakamaba thứ 16 về 8 kho tàng bài ca đại ấn của các thành tựu giả Ấn Độ. Ngay cả sau khi hoàn tất khóa nghiên cứu dài và gian khổ này, Khenchen Rinpoche chỉ muốn đào sâu sự hiểu biết và thực hành về giáo pháp. Với sự mãnh liệt tương tự mà Ngài đã mang tới việc học tập lúc ban đầu, Rinpoche đã tìm kiếm và thọ nhận các giáo lý cùng những hướng dẫn từ các đạo sư Phật giáo vĩ đại. Một vị là Thượng tọa Khuna Lama Rinpoche, với Ngài Khenchen Rinpoche đã nghiên cứu hai tác phẩm của Gampopa, Pháp Bảo của Sự Giải Thoát và Vòng Hoa Quý Báu của Con Đường Tuyệt Hảo. Các nghiên cứu của Ngài với Thượng tọa Khuna Lama cũng bao gồm Đại Ấn và nhiều bài ca của Milarepa. Trong khi duy trì một sự quân bình giữa sự hiểu biết lý thuyết và thực hành thiền định, Khenchen Rinpoche bắt đầu một khóa nhập thất 3 năm vào năm 1978 dưới sự hướng dẫn của đạo sư giác ngộ Chunpa Rinpoche. Trong thời gian này, Ngài đã có thể đào sâu và nâng cao sự hiểu biết của mình về con đường năm nhánh của Đại Ấn và nhất niệm sâu xa của Đức Chichen Somgon. Ngài cũng thọ nhận nhiều sự trao truyền khác. Năm 1985, Khenchen Rinpoche du hành tới trụ sở chính của dòng Trikun Khachu, Trikun Thin ở Tây Tạng. Tại đó, Ngài đã có thể nhận những gia hộ riêng, cũng như những giáo huấn và trao truyền Đại Ấn và sáu pháp du già của Naropa từ đạo sư giác ngộ Thượng tọa Pachung Rinpoche. Năm 1982, sức mạnh của nghiệp và những khẩn cầu của nhiều hành giả được kết hợp để đưa Khenchen Rinpoche tới Hoa Kỳ. Cuối năm 1983, Trung tâm Thiền Định Tây Tạng được thiết lập ở Washington, D.C. Địa chỉ đầu tiên của nó là vị trí của vô số giáo lý, thực hành, ẩn thất và những buổi lễ. Vào tháng 9 năm 1984 và một lần nữa vào năm 1987, trung tâm non trẻ được gia hộ bằng những cuộc thăm viếng và giảng dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhờ những nỗ lực của Khenchen Rinpoche và trung tâm, Trigun Chabgon Chesan Rinpoche đã viếng thăm vào năm 1987, 1994 và 1999, và dân chúng trong vài quốc gia đã có thể thọ nhận lợi lạc từ những giảng dạy và sự hiện diện của Ngài. Với Trung tâm Thiền Định Tây Tạng là nền tảng, Khenchen Rinpoche đã tiếp tục thiết lập các trung tâm thực hành ở Big Sur, CA, Boston, MA, Boulder, CO, Chicago, IL, hiện nay chịu sự điều động của Trubon Rinchen Dorji, Gainesville, FL, Los Angeles, CA, Madison, WY, Pittsburgh, BA, San Francisco, CA, Tampa Bay, FL, hiện chịu sự điều động của Trubon Tinley Nienbo, Virginia Beach, VA, cũng như Học viện Dharmakirti ở Tucson, AZ và nhà xuất bản Vajra. Ngài cũng thiết lập các trung tâm ở Lidingo, Thụy Điển và Santiago, Chile, hiện chịu sự điều động của Campbell Fustock Tenzin. Mong muốn các giáo pháp đến với càng nhiều người càng tốt, Khenchen Rinpoche đã nhanh chóng tự thích ứng với những hình thức thông tin Tây Phương. Ngài đã xuất hiện trên truyền hình, là một khách mời trên nhiều chương trình phát thanh, thuyết giảng rộng rãi tại các cao đẳng và đại học, và nói chuyện với công chúng qua vô số bài báo. Giữa năm 1983 và 1990, một mình Khenchen Rinpoche chuyển dịch các thực hành, lời cầu nguyện và lịch sử then chốt của Trikun Khachu sang Anh ngữ. Trong số các bản văn thực hành Ngài đã dịch thuật là Achi Chokhi Trauma, Ajida Amitayus, Đức Vô Lượng Thọ, Bồ Đề Tâm, Chakra Samvara dài, Chakra Samvara ngắn, Chenrezig Quán Thế Âm, Chok, các hộ pháp, bốn khóa đạo sư du già Tarasan, đạo sư du già Guru Yoga, Lama Chopa, cúng dường mạng Đà La, văn thù, Manjushri, Đức Phật Dược Sư, các thực hành Ngontro, Nhung Nê, Guru Rinpoche An Bình, chuyển di tâm thức, Phô Hoa, Quy Y, cúng dường Thoma, Chok, kim cương thủ Vajrapani, kim cương tác đoả Vajrasattva, Vajrayogini và Tara trắng. Trước khi các phong chữ Tây Tạng được sẵn sàng để sử dụng cho máy vi tính, Ngài đã viết toàn bộ những bản văn này bằng tay. Sau này, khi đã có thể sử dụng sự tự động, các bản dịch được làm cho tao nhã hơn và được tái bản. Công việc vô giá này đã tạo nên nền tảng cốt tủy, từ đó thánh pháp đã có thể được giảng dạy và thực hành. Kenchen Rinpoche và Trung tâm Thiền định Tây Tạng đã di chuyển đến Frederick, Maryland vào tháng 11 năm 1991, nép mình trong một công viên quốc gia, hiện nay trung tâm an trụ trên khu đất nhiều cây cối và rộng 0,4 mẫu. Một ngôi chùa nhỏ được xây dựng ở đó và được Trigun Chabgon Chesang Rinpoche hiến cúng năm 1994. Với tiện nghi to lớn và vùng phụ cận có lợi cho việc suy niệm, thậm chí Kenchen Rinpoche đã có thể làm lợi lạc cho dân chúng hơn nữa bằng những giảng dạy của mình. Giờ đây, khi các đệ tử Tây Phương đã tham gia thực hành nhập thất dài hạn, các dự án được thực hiện để thiết lập một trung tâm nhập thất cư trú ở gần đó. Mới đây, Kenchen Rinpoche đã dùng nhiều thời gian hơn trong việc giảng dạy ở Ấn Độ và Tây Tạng. Ngài thường giảng dạy nhất niệm cho các tăng và ni tại Học viện Trigun Kachu ở Dehradun, Ấn Độ, cũng như những tu viện ở Ấn Độ khi các điều kiện cho phép. Với sự hỗ trợ tài chánh của dự án bản văn của Trung tâm Thiền định Tây Tạng, Ngài đã sắp xếp để 1.200 bản sao của bản văn được in ra và sau đó phân phối cho các tăng, ni và các tu viện ở Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng. Kenchen Rinpoche phấn đấu một cách kiên định để làm cho những bản văn quan trọng có thể sử dụng cho công chúng và cung cấp cho các đệ tử của Ngài cùng với sự tu tập giáo pháp thấu đáo và có phương pháp. Một tác giả thiện xảo và tận hiến, Ngài đã xuất bản 9 quyển sách trước quyển này. Những lá cờ cầu nguyện được mô tả trong thư mục được chú thích. Vòng hoa các thực hành đại ấn rất ít lợi cho những người đã có một chút hiểu biết về giáo pháp. Nó bao gồm một mô tả về mọi thực hành ngon trô, 4 tư tưởng nền tảng, đời người quý báu, sự tỉnh giác về lẽ vô thường, nghiệp và đau khổ của sinh tử, 4 thực hành chuẩn bị phi thường, quy y, kim cương tác đoả, cúng dường mạng đà la và đạo sư du già, thực hành di đam, đạo sư du già đặc biệt và một khóa đại ấn. Tìm kiếm chất cam lồ bất nhiễm, các đạo sư Kachu vĩ đại, kho tàng quý báu lời khuyên dạy là một bản dịch từ một giáo lý sâu xa được viết thành kệ do Trigun Dharmaraja biên soạn. Pháp bảo của sự giải thoát, gọi thầy từ xa, chuyển hóa đau khổ, một cẩm nang cho các hành giả. Chuỗi ngọc trai là một tác phẩm khác do chính Kenchen Rinpoche biên soạn. Nó bao gồm những giáo huấn chi tiết về 12 thực hành bổn tôn du già thông thường, chẳng hạn như Quán Thế Âm, Tara và Văn Thù, cũng như các Sadhana hay bản văn thực hành được chuyển dịch. Quyển sách này cũng đặc biệt giá trị đối với những người không có may mắn để thường gặp một đạo sư đầy đủ phẩm tính và cho những hành giả nghiêm túc sử dụng như một cách nhắc nhở. Khi tưởng nhớ những nỗ lực của những năm tháng trong thời thơ ấu, Kenchen Rinpoche gây truyền cảm hứng và hỗ trợ cho các tăng, ni và cư sĩ trong việc thực hành Phật Pháp và luôn luôn sẵn sàng trợ giúp họ bằng mọi cách thế mà Ngài có thể. Đối với tất cả, Ngài hiến mình một cách thoải mái. Với trái tim và tâm hồn hướng về Pháp thật vững chắc, Ngài đã chỉ đường một cách bi mẫn và đầy kiên nhẫn.